Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, đường đi lại bắt đầu. Các nàng vậy mà tìm đến đây, nhiều năm không thấy, không biết hai người bọn họ hiện tại như thế nào. Nghe chơi Vương Hạo Nhưng, Trương Đạo Nhất cười nói, đi, chúng ta đi gặp thấy các nàng. Trương Đạo Nhất phất tay. Nói hắn trực tiếp vòng qua Vương Hạo Nhưng, mở ra tĩnh thất cửa lớn, hình tròn trong đại sảnh, trải lấy hỏa hồng thảm, từng đầu ghế sofa tùy ý trưng bày. Tại bên trong nhất một đầu trên ghế salon, hai người mắt ngọc mày ngài cười nói tự nhiên mỹ nữ. Các nàng một bộ tháng váy trắng tại thảm đỏ làm nổi bật hạ càng là thêm một điểm đỏ ý. Hai người này chính là Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội. Đã lâu không gặp. Hai vị đại mỹ nữ phong thái là càng hơn trước kia a. Nhìn lấy hai vị mỹ nhân, Trương Đạo Nhất tán dương nói, hai chúng ta nào có cái gì phong thái. Tuần Nghĩ Tuyết cười đáp lại nói, ngược lại là ngươi mới thật sự là phong thái càng hơn trước kia. Thiên hạ thứ năm, đây là rất chờ phong thái. Ngươi có biết không, hiện tại cũng có người xưng ngươi là Trương vô địch, cho rằng ngươi có thể cùng thập quan vương cổ đạp tiên so sánh. Đây là Tuần Tư Vũ đột nhiên mở miệng nói. Có câu nói gọi trăm vạn năm trước vương vô địch, 1000 năm trước cổ vô địch, bây giờ lại là Trương vô địch. Vô địch đều là đánh ra tới, không phải khen đi ra. Chờ lúc nào ta chiến thắng cổ đạp tiên lại gọi ta Trương vô địch cũng không muộn. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Đối với những người khác khen ngợi hắn cũng không phải là rất để ý. Cường giả mãi mãi cũng là đánh ra tới, mà không phải chúng nhân tuyển ra tới. Chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Hắn cười nói, tốt. Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội gật đầu. Trong phòng khách, đợi cho bốn người vào chỗ, Trương Đạo Nhất cười nói, chúng ta bốn người người cũng có 10 năm chưa tụ đi. Không chỉ 10 năm a, tuy nhiên thiên nguyên giới mới 10 năm, nhưng chúng ta tại tiểu thiên thế giới lại không biết chờ đợi bao lâu. Tựa như ta cùng tỷ tỷ thế nhưng là tại tiểu thiên thế giới chờ đợi hơn 300 năm thời gian. Tuần Nghĩ Tuyết thổn thức. So sánh mấy năm trước, nàng không thể nghi ngờ sắp chín rồi rất rất nhiều. Nhất có thể thay đổi một người là thời gian. Các ngươi hai cái mới hơn 300 năm. Ta thế nhưng là đã trải qua đem gần ngàn năm thời gian a. Nếu không phải ta phá vỡ mà vào cấp 3, có vạn năm thọ nguyên, hiện tại chỉ sợ đều hóa thành thổi phồng đất vàng. Vương Hạo Nhưng nói tiếp nói. Hắn vì nữ tử kia liều mạng tu hành, ngàn năm ma luyện mới có bây giờ tu vi. Tốt tại bọn họ đều là tu hành giả. Minh ngộ bản tâm, sơ tâm bất biến. Trong tâm linh không có mảy may dáng vẻ già nua. Vẫn như cũ chiều khí phồn thịnh. Mà đi qua 300 năm ma luyện, Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội cũng đến cấp 2 viên mãn cấp độ. Chỉ là hai người bọn họ vẫn chưa hiểu thấu kỳ đạo. Không thể phá vỡ mà vào cực cảnh. Tại Trương Đạo Nhất lúc này cảm ứng bên trong, đôi tỷ muội này khí tức lại phảng phất đã hòa thành một thể. Không có chút nào không hài hòa chỗ. Mà lại hắn phát hiện đôi tỷ muội này thể nội có một loại kinh khủng tiềm năng. Chỉ là bây giờ cái này tiềm năng còn chưa từng mở phát ra tới cho nên chưa lộ ra dị tượng. Đến, uống trà. Lúc này Trương Đạo Nhất xuất ra một bộ trà cụ. Trà cụ chính là dùng tử sa chế thành. Bên trên có tầng một ôn nhuận quang trạch. Có loại trong suốt minh tĩnh cảm giác. Một đoàn tử kim thần diễm tại trong bàn tay hắn bốc lên. Thần diễm bên trong ẩn chứa có khủng bố trở lực lượng. Nhưng lại không lộ mảy may nhiệt lượng. Đối với lực lượng trưởng khống, Trương Đạo Nhất đã đến tuyệt đỉnh. Thần diễm đem ấm tử sa cái bọc. Tuy nhiên thời gian qua một lát nước liền đã sôi trào. Bốc hơi nhiệt khí từ trong ấm trà xông ra. Hảo thủ đoạn, Vương Hạo Nhưng tán nói. Hắn có thể nhìn ra Trương Đạo Nhất trong lòng bàn tay thần diễm bá liệt vô cùng. Nếu là đem ném ra ngoài đi đoán chừng có thể thiêu một đỉnh núi nhỏ. Nhưng bây giờ tại Trương Đạo Nhất trong tay lại ngay cả ấm tử sa đều không có làm bị thương mảy may. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, không thể trưởng khống lực lượng không phải lực lượng, mà là liên lụy, muốn cũng là vô dụng. Ta xem ba người các ngươi đối với lực lượng trưởng khống kỳ thực đều có chút tì vết. Cái này là các ngươi cần thiết phải chú ý địa phương. Trương Đạo Nhất đề điểm nói. Nếu bàn về đối phàm cảnh thể ngộ, thiên hạ này ít có thể cùng nó so sánh người. Mà nếu muốn đúc thành đạo chủng, cái này tinh khí thần tam đạo nhất định phải đạt tới hỗn nguyên nhất thể. Nếu là không cách nào trưởng khống tự thân lực lượng chỉ sợ sau cùng sẽ dừng bước tại cấp 3. Trong miệng mặc dù nói lời nói, nhưng động tác trong tay của hắn cũng không dừng lại. Hắn xuất ra 4 mảnh trà diệp, để vào trong chén trà. Đãi hắn đổ vào nóng hôi hổi nước sôi. Tư, chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, trà diệp lập tức sống lại. Hóa thành cửu anh, kim ô, hỏa phượng, ma cắp chân hình. Tại trong nước trà ngao du, nhàn nhạt linh uẩn tại nước trà này bên trong dập dờn. Mùi thơm ngát xông vào mũi. Đây là Trương Vô Cực đã từng tặng cho Trương Đạo Nhất một số trà diệp. Tuy nhiên hắn dùng một chút, nhưng bây giờ như cũ còn lại không ít. Uống nước trà, bốn người tán gẫu năm đó chuyện cũ. Trong tu hành chuyện lý thú, tại tiểu thiên thế giới bên trong một chút kinh nghiệm. Thời gian cũng không có để bốn người bọn họ sinh ra bao nhiêu ngăn cách cảm giác. Có lẽ nhiều năm không thấy, nhưng vừa thấy mặt lại y hệt năm đó. Đây mới là thật bằng hữu. Lại qua mấy ngày, Trương Vô Cực cũng tìm đi qua, cùng Trương Đạo Nhất lần nữa luận đạo. So sánh 6 năm trước, tim của hắn Dương Đạo lại có tiến bộ lớn, một thân đại nhật chân khí càng thêm quang minh bá đạo. Mà cũng không lâu lắm, Dương Lôi cũng tìm đi qua, một đám người ngồi mà nói, cũng vì Trương Đạo Nhất chỗ ở thêm mấy phần nhân khí. Luận đạo bên trong, phần lớn thời gian đều là Trương Đạo Nhất, Trương Vô Cực, Dương Lôi, Vương Hạo nhưng bốn người luận đạo. Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội chỉ là đứng ngoài quan sát, bốn người bọn họ cũng không hướng các nàng tỷ muội truyền thụ cái gì lớn đến chí lý. Bây giờ hai người này đại đạo chưa ngộ, nếu là truyền to lớn cũng chỉ sẽ hại các nàng. Tùy thời như thế, nhưng cho dù chỉ là đứng ngoài quan sát bốn người bọn họ cách nói diễn pháp, các nàng tỷ muội cũng có rất lớn thu hoạch. Bốn người này ngoại trừ Trương Đạo Nhất bên ngoài đều là cấp 3 tận đạt cực cảnh tồn tại. Mà nếu bàn về đại đạo thể ngộ, Trương Đạo Nhất vẫn còn muốn tại ba người này phía trên. Xem những cao thủ này diễn pháp, chỗ tốt vô số, lại đã qua hơn nửa tháng. Tất cả mọi người hài lòng bên trong đi. Thiên hạ đều tán yến hội. Bọn hắn cũng không có khả năng tại Trương Đạo Nhất nơi này lâu tiếp tục chờ đợi. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Yên hoa dịch lãnh, phồn hoa dễ trôi qua. Đợi cho tất cả mọi người tất cả đều rời đi, Trương Đạo Nhất tắm rửa thay quần áo chạy không tâm thần, mở ra mình mới một lần luân hồi. Thiên nguyên giới bên trong, một đạo tử quang phá toái hư không, phóng tới hỗn độn. Tử quang trước đó không gì có thể ngăn. Xuyên qua hỗn độn, tử quang giáng lâm tại nhất phương không tên thế giới. Tử quang siêu nhiên tại thế, không có gây nên bất luận cái gì tồn tại chú ý. Mà liền ở cái thế giới này, một cái lão giả râu tóc bạc trắng lúc này lại là từ một đầu tiểu đạo bên cạnh nhặt lên một cái con. Tại trong tạ lót Hải Nhi, nhìn lấy Hải Nhi con mắt, lão giả trong lúc nhất thời lại có chút ngốc trệ. Cái kia trong mắt phảng phất lại vô cùng linh tính, để hắn trầm mê. Tốt một cái có linh tính hài tử. Lão giả cười to nói, nhìn ngươi một mặt phúc tướng, không bằng liền gọi từ phúc đi. Từ nay về sau, người chính là ta đan thần tử đệ tử. Đan thần tử bản danh gọi Từ Tịch. Đan thần tử chỉ là hắn ngoại hiệu. Nhìn lấy trong ngực hài tử, đan thần tử lúc này trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm. Kẻ này về sau định không phải là phàm nhân. Lịch sử ngay một khắc này phát sinh bị lệch. Phương thế giới này vận mệnh đến tột cùng sẽ đi về phương nào? Đã không người biết được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,